Lưu Manh Lão Sư, chương 1219, Phùng Vân qua kinh thà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chậm rãi mầm nhân thân thể mềm xuống, Trần Thiên Minh ngựa trên một bên thân nàng, một bên rời về phía bên cạnh cắt. Khi bọn hắn thật hướng cắt lúc, Trần Thiên Minh tay ngựa trên xoa mầm nhân đầy đặn Tô Phong kia tròn tròn mềm, cảm giác này lên trong đầu của hắn oao hảo no đủ. Tô Phong không không cần. Bắt đầu mầm nhân bị Trần Thiên Minh lại thân lại sờ, cả người đều đề cập không dậy nổi, kình mềm điện nằm ở trong ngực của hắn không thể nhúc nhích. Ngay tại Trần Thiên Minh muốn tiếp tục hướng nàng dưới thân thể mặt sờ qua tới, mới vừa đụng đến bụng lúc mầm nhân đánh không được một cái giật mình, nàng đột ngột đẩy ra Trần Thiên Minh, từ Trần Thiên Minh trong lòng nhảy dựng lên. Mầm nhân, Trần Thiên Minh thân ra hai tay của mình nhìn thần tình đỏ tươi mầm nhân, nàng hiện tại bộ dáng rất đáng yêu, hắn nhớ quá tiếp tục ôm nàng lại thân lại sờ. Mầm nhân lắc đầu nói. Thiên Minh, chúng ta không thể như vậy. Người đã có những nữ nhân khác, ta là không thể với ngươi cùng một chỗ. Vậy làm sao bây giờ? Ta không nghĩ ngươi rời đi ta. Trần Thiên Minh nói. Ta cũng không biết làm sao bây giờ. Ta hiện tại lòng tham loạn, Thiên Minh, ngươi để ta suy nghĩ được không? Còn lại về sau chúng ta không thể giống vừa rồi như vậy, chúng ta muốn giống bằng hữu giống nhau. Mầm nhân nghĩ nghĩ nói. Giống bằng hữu giống nhau. Trần Thiên Minh khổ nghiêm mặt, đây không phải là muốn mạng của hắn sao? Mầm nhân giống như nghĩ thông suốt như vậy, nàng nói. Thiên Minh, chính là như vậy, ngươi cho ta một đoạn thời gian yên lặng, một lần này đoạn thời gian chúng ta làm hồi bằng hữu, ta muốn tại này một đoạn thời gian hảo hảo mà suy nghĩ một lần, ngẫm lại ta cũng không thể được đón chịu được ngươi chuyện như vậy. Trần Thiên Minh cao hứng nói. Ý của ngươi là ngươi muốn cúa một đoạn thời gian mới có thể nghĩ thông suốt. Ha ha, một đoạn thời gian tựu một đoạn thời gian, chỉ cần mầm nhân có thể suy nghĩ là được. Đến lúc đó chính mình là có thể có được mầm nhân. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh trong lòng lại là một trận hưng phấn. Mầm nhân gật gật đầu. Là ta, nhưng có thể muốn cúa một đoạn thời gian mới có thể nghĩ thông suốt. Thiên Minh, không quản ta nghĩ thông cái gì, đều hy vọng ngươi tôn trọng quyết định của ta. Nếu ta nghĩ thông phải rời khỏi ngươi, ngươi cũng không có thể quấn quýt lấy ta không để được không? Trần Thiên Minh nhìn mầm nhân thống khổ bộ dáng, chỉ có thể hơi hơi gật gật đầu. Mầm nhân, ta sẽ tôn trọng quyết định của ngươi. Thiên Minh, ngươi nhớ kỹ, từ hiện tại bắt đầu chúng ta chỉ là bình thường bằng hữu, ngươi không cần giống vừa rồi đối với ta như vậy động thủ động cước, biết không? Nghĩ đến vừa rồi đích tình cảnh, mầm nhân đỏ mặt. Hảo, ta nghe lời ngươi, bất quá có thể tính là bằng hữu cũng có thể tới tìm ngươi, mời ngươi ăn cơm. Trần Thiên Minh nói, hắn một có thời gian sẽ tìm mầm nhân, hắn cũng không tin không thể để cho mầm nhân tâm động. Này có thể, bất quá ta này đoạn thời gian vẫn bề bộn nhiều việc. Mầm nhân nói. Trần Thiên Minh nói. Không có việc gì, ngươi có rảnh thời điểm ta liền tìm ngươi. Em chỉ cần ngươi có rảnh ta liền chiếm lấy của ngươi thời gian, nhìn ngươi còn có không có thời gian nghĩ cự tuyệt chuyện của ta. Thiên Minh, ngươi ngồi một hồi, ta đi rửa cái mặt. Mầm nhân nghĩ chính mình khóc một hồi, muốn đi gột rửa mặt. Hảo, Trần Thiên Minh gật gật đầu. Mầm nhân tại buồng vệ sinh giặt sạch mặt sau bình tĩnh địa suy nghĩ một lần, tâm tình của nàng cũng bình tĩnh không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra chính mình là muốn hảo hảo mà suy nghĩ một lần, chuyện này rất làm cho nàng không tiếp thụ được. Ai trước kia tại nhìn qua sự tình như thế nào sẽ ở bên cạnh mình sinh đâu. Mầm nhân từ bên trong đi ra sau, Trần Thiên Minh muốn thỉnh mầm nhân ra đi ăn cơm. Mầm nhân lắc đầu nói, phải về sở nghiên cứu công tác. Trần Thiên Minh không có cách nào, đành phải thôi. Trần Thiên Minh ra mầm nhân ký túc xá, điện thoại tay của hắn tự vang lên, là Trương Ngạn Thanh đánh tới. Uy Ngạn Thanh, chuyện gì? Trần Thiên Minh hỏi. Lão đại, Tiểu Vân qua kinh thành, nàng hiện tại bảo toàn công ty. Trương Ngạn Thanh nói. Phùng Vân qua kinh thành. Trần Thiên Minh nán lại xuống. Nàng không phải tại M thị sao? Như thế nào chạy đến kinh thành đến đây? Nàng là gia công sai tới được sao? Trần Thiên Minh hỏi. Không phải nàng nói mình lại đây chơi một lần, nàng ở dưới mặt đi làm có điểm buồn. Trương Ngạn Thanh nói. Trần Thiên Minh thực cầm cái kia Phùng Vân không có cách nào luôn, kỳ quái, nếu không phải nhìn tại Phùng Hào phân thượng, hắn thật muốn đánh nàng một chút. Phùng Vân không ai quản giáo, luôn làm theo ý mình, muốn làm gì tự làm gì. Không biết nàng còn có hay không cùng Phương Thúy Ngọc liên hệ, cái kia Phương Thúy Ngọc tâm so với hạt từ còn độc, nàng nhất định là muốn lợi dụng Phùng Vân qua hại chính mình. Ai biết rõ núi có hồ, thiên hướng hồ núi đi, đây là Trần Thiên Minh hiện tại tâm tính, vì giúp Phùng Hào chiếu cố muội muội của hắn có thể tính là tái lớn khó khăn, hắn cũng không sợ. Phùng Vân bây giờ còn đang bảo toàn công ty sao? Trần Thiên Minh hỏi. Tại nàng nói phải đợi ngươi trở về, nàng ngay lúc đó ở trong công ty nơi nơi cuống. Lão đại, ngươi nhanh lên trở về đi, sao bằng không công ty thật sự sắp bị nàng hủy đi. Trương Ngạn Thanh phỏng chừng ở nơi nào đã bị không ít khổ bằng không, hắn sẽ không nói lời như vậy. Hảo, ta hiện tại qua tới ngươi xem rồi, nàng đừng cho nàng hồ đồ. Trần Thiên Minh dặn dò Trương Ngạn Thanh. Lão đại, nếu ta nhưng lấy nhìn nàng, ta cũng sẽ không gọi điện thoại tìm ngươi cứu mạng. A, nàng một bên bừa bãi một bên la hét tìm ngươi, ta mau không thể. Trương Ngạn Thanh kêu lên. Trần Thiên Minh nói. Nàng vì cái gì không gọi điện thoại cho ta? Chấm, ta làm sao biết, dù sao nàng chính là bừa bãi, công ty đều nhanh lộn xộn. Trương Ngạn Thanh nói. Trần Thiên Minh đuổi tới bảo toàn công ty, tự nhìn đến một vài huynh đệ trong công ty sầu mi khổ kiểm. Khi bọn hắn chứng kiến Trần Thiên Minh đến đây như chứng kiến cứu tinh, vội vàng kêu lên. Lão đại, ngươi mau lại đây, Tiểu Vân tìm ngươi. Phùng Vân ở đâu? Trần Thiên Minh hỏi. Tại lầu ba Ngạn Thanh ca văn phòng, phòng chừng nơi đó đã mau bị hủy đi. Một cái huynh đệ khổ nghiêm mặt nói. Trần Thiên Minh đi lên vào Trương Ngạn Thanh văn phòng, chứng kiến Phùng Vân ngồi ở Trương Ngạn Thanh trên ghế làm việc, hai con tất chân chân dài đặt tại trên bàn làm việc, một bên quơ một la lớn. Ngạn Thanh ca, các ngươi nơi này còn có cái gì hảo ngoạn đích sao? Còn lại cái kia Trần Thiên Minh như thế nào còn không có đi theo ta chơi? Thật là các ngươi không phải nói đưa muội muội ta đối đãi hảo hảo chiếu cố ta sao? Tại sao là nói một đàng làm một nẻo a? Phùng Vân, ngươi tới kinh thành như thế nào không nói cho ta một tiếng? Hơn nữa ngươi muốn tìm ta, ngươi không phải có số di động của ta con ngựa sao? Ngươi gọi điện thoại cho ta là được. Ngươi ở trong công ty làm ảnh hưởng nhiều hơn không tốt, khách nhân đều bị ngươi cưỡng chế di rời. Trần Thiên Minh có điểm hoài nghi Phùng Vân là cố ý làm như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hì hì, Trần Thiên Minh, ngươi rốt cuộc đã tới. Ta không làm như vậy ngươi sẽ đến không? Hơn nữa điện thoại cho ngươi lại có gì hữu dụng đâu. Tả một cái vội, hữu một cái không có, khoảng không đến lúc đó tùy tiện kêu một người chơi với ta có ý gì? Cũng là ngươi ở bên cạnh ta chơi với ta tốt một chút. Phùng Phương chứng kiến Trần Thiên Minh qua cao hứng nói. Trương Ngạn Thanh thấy Trần Thiên Minh đến đây, hắn âm thầm nới lỏng một hơi, hắn đứng lên nói. Các ngươi chậm rãi tán gẫu, ta đi uống miếng nước. Ngạn Thanh ca, phòng làm việc của ngươi không phải có nước sao? Phùng Vân kỳ quái nói. Bên ngoài thủy hảo, uống một chút. Trương Ngạn Thanh hiện tại cũng có chút sợ Phùng Vân. Mặc dù nói trước kia Trung Oánh thích làm nhưng nàng hay có một mức độ, nhưng Phùng Vân cùng bản là không có độ, hôm nay nàng ở trong này một muốn làm khẳng định tổn thất không ít khách nhân. Người ta khách nhân còn tưởng rằng có người ở yên tĩnh bảo toàn công ty nháo sự, na dám đi lên nói chuyện làm ăn. Trần Thiên Minh ngồi ở Phùng Vân đối diện cắt trên nói. Nói đi, ngươi tới kinh thành làm gì? Qua chơi nha, ta còn có thể có chuyện gì? Phùng Vân không cho là đúng nói. Các ngươi lại không cho ta xong rồi sống. Không phải có việc bận ngươi công tác sao? Trần Thiên Minh nói. Người kia cũng gọi là công tác à, không bằng nói để cho ta đánh thời gian nhàm chán mà thôi. Nếu không ngươi cũng nên cho bọn họ đưa cho ta một cái một mình nhiệm vụ để cho ta cũng đi chấp hành chơi đùa. Phùng Vân nói. Trần Thiên Minh trắng Phùng Vân liếc mắt một cái. Ngươi há miệng đã nói muốn chơi đùa, ai dám cho ngươi đi chấp hành nhiệm vụ, hơn nữa những nhiệm vụ kia không thích hợp ngươi cô gái làm. Phùng Vân nói, như thế nào không thích hợp, hiện tại nam nữ ngang hàng, ngươi như vậy là khinh thường nữ tính. Ngươi xem ngươi còn nói mình là nữ hài tử, ngươi chừng nào thì giống cái nữ người thích trẻ con điện đắc tượng, cái điều hang ổ vòng tay so với thủ hoàn còn lớn hơn. Còn có ngươi xem nhìn ngươi hiện tại ngồi đắc tượng cái dạng gì, một chút nữ hài tử rụt rè cũng không có. Trần Thiên Minh có điểm tức giận, hắn đứng lên nhìn Phùng Vân này vừa thấy hắn nghỉ ngơi. Nguyên lai Phùng Phương hai chân nâng trên sau bàn công tác, hai chân có điểm mở ra, Trần Thiên Minh cái sừng kia độ nhìn qua tới mới vừa dễ dàng nhìn tiến vào Phùng Vân trong quần. Phùng Vân mặc chính là màu trắng tiểu khả ái. Không thể tưởng được giống Phùng Vân như vậy tiền vệ cô gái còn mặc cái loại này màu trắng tiểu khố mà không phải gợi cảm đăng. Ten, Phùng Vân thấy Trần Thiên Minh không có, hơn nữa nàng có điểm kỳ quái, trong lúc nàng ngẩng đầu nhìn qua tới lúc ngay lúc đó Trần Thiên Minh nhìn chằm chằm giữa hai chân của mình nhìn nàng ngựa trên, ý thức được là chuyện gì. Nàng vội vàng đem chân nhận lấy qua mắng. Trần Thiên Minh, ngươi này tên lưu manh. Nếu không phải lo lắng đến võ công của mình cùng Trần Thiên Minh kém đến quá xa, Phùng Vân thật muốn hiện tại tự xông lên đi giết Trần Thiên Minh. Ta không có thấy cái gì thật sự. Trần Thiên Minh mặt có điểm hồng, hắn vội vàng quay sang. Hắn lời này có điểm giấu đầu lòi đuôi để Phùng Vân ánh mắt càng hung hiểm hơn, nếu ánh mắt có thể giết người Trần Thiên Minh một đã sớm chết cúa vài lần. Hừ, Phùng Vân nặng nề mà hừ một tiếng. Dù sao chính mình đương Phùng Vân là muội muội, Trần Thiên Minh trong lòng cũng không có vừa rồi như vậy kích động. Người mặc váy còn đem chân nâng đắc cao như vậy đương nhiên là sẽ tiết quang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là nữ hài tử, về sau không thể như vậy. Chuyện của ta không cần ngươi lo. Phùng Vân trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Này số nam nhân được tiện nghi còn khoe mã, hiện tại Phùng Vân rốt cuộc biết Phương Thúy Ngọc nói Trần Thiên Minh là một cái âm hiểm tiểu nhân là cái gì hồi sự. Trần Thiên Minh, ngươi sẽ chờ xem đi, ta muốn ngươi chết đắc rất khó xem. Phùng Phương thầm nghĩ, ngươi là tiểu hào muội muội, cũng là muội muội của chúng ta đương nhiên muốn xen vào ngươi. Trần Thiên Minh chính xác nói, tốt lắm, ngươi một hồi theo giúp ta đi chơi, dù sao ta buồn e rằng tán gẫu, ta muốn mua sắm, muốn hảo hảo mà chơi đủ ở kinh thành này đoạn trong thời gian, ngươi muốn hảo hảo mà theo giúp ta, bằng không ngươi cũng đừng trách ta bừa bãi. Phùng Vân âm hiểm nói, nàng cũng không tin, nàng không thể để cho Trần Thiên Minh đau đầu hơn nữa, nàng qua kinh thành mục đích chủ yếu cũng mau hoàn thành. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Trần Thiên Minh khẽ cắn môi đáp ứng rồi. Đối mặt này Phùng Vân hắn thật sự cầm nàng không có cách nào. Mắng vô ích, đánh lại không dám, ai tiểu hào, ta thật là thực xin lỗi ngươi, không biết như thế nào quản giáo muội muội của ngươi a. Phùng Vân đứng lên vỗ vỗ của mình mông đít nhỏ nói, tốt lắm, ngươi ở chỗ này chờ ta một lần, ta muốn đi đi nhà cầu. Nói xong nàng lắc lắc của mình mông đít nhỏ đi ra phía ngoài. Trần Thiên Minh nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, sau đó ngã vào cát trên. Bởi vì mầm nhân chuyện tình đều đủ chính mình đau đầu, nhưng thật không ngờ còn lại một cái đau đầu lại tới nữa. Ai, cách chương.